Biết rõ cô là Tần Nhã, nhưng không thể nói được anh sợ Tần Nhã sẽ chạy mất khiến anh không thể tìm được. Cô thay đổi diện mạo, giọng nói, còn đổi cả tên vì không muốn bị anh phát hiện. Anh cầm thìa lên làm micro tạo dáng giống ca sĩ rồi mỉm cười nhìn Tần Nhã. Cô Tần đúng không, cô có thể nhìn tôi không? Tần Nhã liếc nhìn chiếc đĩa chê y đầu anh, đường viền uốn lượn của chiếc đĩa giống như kiểu tóc xoăn của chú hề vậy, so với vẻ cứng rắn của Tông Cảnh Hạo thì Tô Trạm lại mềm mại hơn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt rõ ràng nhưng không sắc sảo, đôi mắt tựa như gợn sóng mềm mại dưới hai hàng lông mày, vẫn luôn tươi cười, trong sáng, như trăng rằm soi sáng giữa bầu trời đêm, lúc này nhìn cô, dường như cố ý làm bộ xấu xí chỉ để chọc cho cô cười. Cô nhìn đi chỗ khác lạnh lùng nói. Nhìn tôi làm gì, ở đây chỉ có cô Tần là hợp nghe tôi hát, tôi không thể hát tình ca cho trẻ con và đàn ông nghe được đúng chứ. Tôi nghĩ cô Tần sẽ không đối xử nhỏ mọn với người khác như vậy đâu nhỉ. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô đâu, chỉ là cô có chút giống với cô ấy, cô giúp tôi làm chuyện này, để tôi có thể yên tâm giải bày nỗi khổ trong lòng không? Trái tim cô bỗng chốc thắt lại, cô cố gắng giả bộ bình tĩnh. Đồ điên, được mà cứ xem tôi là đồ điên đi, tôi làm trò cho lũ trẻ vui mà, nếu hát có chỗ nào sai sót thì tôi xin lỗi trước nhé. Tô Trạm cầm chiếc thìa chê y bàn, nhìn cô chằm chằm, mặc kệ cô không quay lại anh vẫn cứ nhìn. Gương mặt cô không còn như ban đầu nữa, vừa lạ vừa quen. Tô Trạm hát rất hay, khi đi KTV với Thẩm Bồi Xuyên và Tông Cảnh Hạo, anh đều sẽ gào thét vì giọng của anh không khó nghe nên cũng không ai cản anh. Bởi chuyện trong lòng mà giọng anh có chút khàn, khi cất tiếng hát cũng làm người khác thấy nghẹn ngào. Em hỏi anh rằng anh yêu em nhiều tới chừng nào, anh yêu em biết bao nhiêu. Tình yêu của anh là thật lòng, ánh trăng nói hộ lòng anh, gocchuyenaudio.com. Em hỏi anh rằng anh yêu em nhiều tới chừng nào, anh yêu em biết bao nhiêu. Tình yêu của anh là bất biến, ánh trăng nói hộ lòng anh, nụ hôn nhẹ nhàng chạm tới trái tim anh, cách chương.